Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 50, Vũ thực đồng nguyên. Đây là Ishi lần thứ hai bị ăn xuống bụng. Nói thật, không dễ chịu, Salamander trong bụng phi thường chiều nhiệt, mà còn xen lẫn lấy trận trận hôi thối. Nếu như không ngoài sở liệu, chính là mình trong tay những thứ này thối giữa thức ăn phát ra tới. Sành sạch tiêu hóa dịch bao trùm đến IC bán yêu vị trí. Một loại đau nhói cảm giác không ngừng kích thích hắn chịu đựng hạn mức tối đa. Trọng yếu nhất là, trong này độc tính quá lớn. Thật là đến vừa nghe liền ngược trình độ. Nếu không phải hiện tại IC có lấy cường hãn kháng thể, sợ là liền một giây đều giữ vững không. Mà cho dù là có kháng thể, lấy hiện tại hô hấp tình huống đến xem, cũng bất quá là 10 phút. Nhưng là, cái này Salamander cha mẹ không có dạy qua nó không thể tùy tiện ăn thịt người sao? Như vậy sẽ trả ra tánh mạng đại giá. Ishi thở dài, hô hấp lấy buồn nôn không khí. Sau đó lấy ra một cái quyển trục. Galala Gator là như vậy. Salamander cũng là như vậy. Vậy thì tốt tốt thức ăn đi. Mà ở bên ngoài, Tam Nhẫn nhìn thấy Ishi bị ăn. Nhất thời chính là tức giận công tâm. Nhất là Orochimaru. Liền tựa như nhìn thấy chính mình Cocoa chơi đùa có đủ người khác cướp đi. Không muốn chết công kích Hanzo. Chút nào không quản lý mình thương thế. Mà Jiraiya cùng Sunet mặc dù căm phẫn. Nhưng là còn có lý trí. Không nghĩ ra Orochimaru tại sao lại như vậy. Ba người bọn hắn cùng một chỗ bùng nổ. Quả thật cho Hanzo tạo thành phá lệ áp lực. Nhưng là bọn họ thì có thể làm gì? Bị Salamander ăn thịt người cho tới bây giờ không có còn sống. Cái kia tiểu quỷ vận mệnh đã quyết định. Đem Ishi cho ta phun ra. Orochimaru hết thảy nhẫn thuật đều là cùng rắn có liên quan. Là một loại loài thân mềm nhẫn thuật. Đang điên cuồng dưới quả thật cho Hanzo tạo thành không nhẹ tổn thương. Nhưng là bản thân chakra cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút cứu dưới Ishi. Không nên nhượng một cái như vậy thú vị chơi đùa cụ cứ như vậy biến mất. Cho dù Ishi chết, hắn cũng phải đoạt lại hắn thi thể. Ha ha ha, các ngươi không nên vọng tưởng. Bị Salamander ăn trong nháy mắt kế tiếp tiểu quỷ kia vậy lấy đã bị độc chết. Hanzo nhìn thấy Orochimaru bùng nổ. Không thể không tránh khai phong mang. Mà hai người khác chính là hợp lực đem Hanzo từ Salamander đầu trên đánh xuống. Nhượng hắn trong lúc nhất thời không thể mượn dùng Salamander lực lượng chui vào lòng đất. Ba người chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Lẫn nhau qua mười mấy chiêu sau đó chính là tách ra. Chờ Hanzo lần nữa trở lại Salamander đầu trên thời gian. Trên người mặc dù là không có bao nhiêu sẹo. Nhưng là chakra đã là thấy đáy. Mà Orochimaru ba người chính là nghiêm trọng hơn. Trừ Jiraiya mở ra tiên nhân hình thức sức khôi phục cường hãn mà bên ngoài. Còn lại hai người đều là nhận được trọng thương. Không có sức tái chiến. Hanzo không nghĩ động. Sau đó trong đầu đột nhiên là xuất hiện thanh âm. Là hắn lòng bàn tay dưới cảm giác hình nhẫn giả truyền tới. Nham ẩn thôn tháo chạy. Còn sót lại bộ đội từ đông nam địa phương rút lui. Konoha thôn tại Hatake Sakumo dẫn dưới đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa một người chính là bắt giết nham ẩn tác chiến thủ lĩnh. Hanzo vừa nghe, lập tức chính là biết rõ cuộc chiến đấu này là Konoha thắng lợi. Phong chi quốc cùng thổ chi quốc đều là lui binh. Mà hỏa quốc cho dù thắng lợi, cũng là nhìn không trên chính hắn một nho nhỏ địa phương. Nhưng là nếu như mình giết trước mắt ba người này. Như vậy Sakumo nhất định sẽ dẫn không có bao nhiêu tổn thất bộ đội công kích vũ ẩn thôn. Đến lúc đó thì có tiêu diệt nguy cơ. Nếu như mình thả bọn họ, cũng coi là tiếp cái thiện duyên. Như vậy Konoha khả năng lớn nhất chính là lập tức lui binh. Hanzo là một âm mưu gia. Tiếp theo mới là một nhẫn giả. Cho nên hắn lập tức chính là quyết định nên làm như thế nào. Ba người các ngươi rất mạnh. Có thể giao thủ với ta hơn nữa, sống đến bây giờ. Ta phi thường thưởng thức ba người các ngươi. Cho nên ta ban cho các ngươi Konoha Tam Nhẫn danh xưng. Các ngươi sau đó liền vác lấy cái này danh xưng sống đi xuống đi. Hanzo một bộ thả ba người bộ dáng, nhưng là đột nhiên chân dưới Salamander náo động, đưa hắn vứt đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hanzo trước một giây vẫn là thật cao tại thượng, một giây kế tiếp chính là bị Salamander té xuống, nhất thời chính là cảm giác khó chịu. Nhưng là hắn nhìn thấy Salamander một bộ táo bón bộ dáng, nhất thời liền biết rõ nó tình huống không tốt lắm. Salamander lúc này cảm giác toàn thân đều là đau đớn không dứt. Cái này loại cảm giác sớm đã có, nhưng là đến bây giờ mới 10 phân mạnh mẽ. Đau đớn vội vã khiến nó phun ra số lớn khói độc, hơn nữa còn là lộ ra sâu tử sắc. Cho dù là Hanzo cũng là không dám đợi ở nơi nào, liền vội vàng né tránh. Sau đó nhìn xem Salamander xông ngang đánh thẳng. Từ từ, Salamander khí tức yếu đi xuống. Sau đó sống lưng cũng khởi một đống, hơn nữa còn tại dần dần trở nên lớn. Vũ thực đồng nguyên, ngàn cắt một san. Một nói trầm thấp thanh âm từ Salamander trong thân thể truyền tới. Sau đó đoàn kia nhô lên đột nhiên nổ lên. Nhưng là cũng không có máu thịt tư tán, mà là như trang giấy mỏng lát cá sống phiêu hướng bốn phía. Chỉ có cá xương cùng một bộ phận nội tạng ở lại tại chỗ. Số lớn lát cá sống bộc phát ra, giống như trận tiếp theo mưa, nhượng bên ngoài bốn người kinh ngạc đến ngây người. Vòng qua ngăn che ánh mắt lát cá sống, thông qua cá xương hướng bên trong nhìn, toàn thân nóng hổi Isi chính cầm lấy một cái thon dài dao phay đứng ở bên trong. Dao phay giống như nhẫn cụ, nó tên Nham Túc. Isi thu hồi phụ lấy tại Nham Túc trên đao chakra, sau đó thả lại bên hông mình. Vũ thực đồng nguyên là Isi đem chính mình tinh chuẩn đao công cùng chiến đấu kết hợp lại một loại chiêu thức, nhất định phải có lấy cực cao độ chính xác, không phải còn không có đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Chính mình chỉ biết nhận được cắn trả. Trước Isi bị nuốt, sau đó chính là bắt đầu lừa gạt được Salamander thần kinh thức ăn nó thể xác, tiến hành thái mỏng trước xử lý. Sau đó chờ đến đem Salamander mỹ vị độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt bộc phát ra vũ thực đồng nguyên đem Salamander thái mỏng. Cái này là Isi thức ăn quá trình. Isi tiếp lấy thiên không thổi dưới lát cá sống, sau đó ăn xuống đi. Vô cùng mỹ vị, lát cá sống bên trong độc tố đã bị loại bỏ. Mà còn bởi vì Isi đao công quá nhanh cùng đặc thù xử lý phương pháp, cái này lát cá sống bên trong thần kinh còn chưa ý thức được mình bị thái mỏng, cho nên khẩu vị vô cùng mỹ vị. Không cần nhìn ta, nhiều hơn thưởng thức. Isi kêu mọi người động thủ, nhưng là Hanzo chính là gào thét: tiểu quỷ, ta giết ngươi. Hắn đối với Isi phun ra kịch liệt khói độc, nhưng là Isi không sợ hãi chút nào, lại nhiên một hơi đem khói độc toàn bộ hút vào thân thể của mình bên trong. Hả, ta quên nói cho ngươi biết, trước cái này Salamander trong cơ thể túi chứa chất độc bị ta thức ăn tới ăn, cho nên ngươi độc bây giờ đối với ta mà nói không hề có tác dụng. Isi không nhịn được nhìn Hanzo một dạng, hơn nữa nói: mà còn, ta hiện tại độc ngươi nhưng là tiếp không? Dịch hóa khói độc từ Isi trong miệng phun ra, cho dù là Hanzo cũng không dám tiếp xúc. Sau đó nhìn xem khói độc đánh vào một cây đại thụ trên, trong nháy mắt, đại thụ liền bắt đầu khô héo, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Hanzo vốn là đối phó tam nhẫn còn có chắc chắn, nhưng là cái này lại xuất hiện một cái không mò ra lai lịch Isi. Lấy hắn cẩn thận một chút tính cách, chính là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp trốn mất. Cuộc chiến đấu này chính là như vậy thảm đạm thu trang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.